Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 97 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trưởng tử đại sư, những dược liệu đó đều là ta bình thường thu thập. Ngươi là cao nhân đắc đạo, đừng ghét bỏ những phàm vật thế tục này. Ngô lão gia tử ngữ khí rất là khiêm tốn, thân thể cũng là khỏe mạnh, ôm 7-8 cái hộp nhỏ, nặng chừng mấy chục cân. Đường Hải Long nhanh chóng hỗ trợ, cẩn thận đặt ở trên bàn. Ha ha, Ngô lão cư sĩ đừng nói vậy, ta cũng đều là phàm nhân thế tục, còn nói cái gì ghét bỏ hay không ghét bỏ. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, vào cửa hắn liền nhận ra linh khí. Đây chắc chắn là thiên tài địa bảo chân quý, huống chi lấy Ngô lão gia tử chuyên tâm làm một nghề này, bắt được thiên tài địa bảo có thể nói nhiều không kể xiết. Vội vàng mở ra cái hộp nhìn xem, tất cả đều là nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, vân vân. Phẩm chất thượng thừa, thiên nhiên hoang dại, niên đại 10 phần, đôi mắt Trương Hạo xem đến tỏa sáng. Phải biết rằng người khác đưa tặng nhân sâm gì đó, cơ hồ chỉ là đưa 1-2 cây. Ngô lão gia tử lại là đưa liền mấy hộp. Cái hộp nhỏ này liền ước chừng 30-40 cây. Không hổ là người chuyên môn làm một nghề này. Còn có dược liệu bổ dưỡng quý báu khác, giá trị xa xỉ. Ây, những thứ tốt đó, người bình thường phúc duyên nông cạn, cũng hưởng thụ không được. Ngô lão gia tử thở dài cười khổ, hắn cũng là phúc duyên nông cạn, cũng không dám ăn nhiều. Số lượng vừa phải liền tốt, thân thể này của lão cư sĩ sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Trương Hạo nghiêm túc nói, công phu dưỡng sinh của Ngô lão gia tử, nếu hiểu được đan pháp nội gia, sống đến 120 tuổi cũng không thành vấn đề. Bất quá Ngô lão gia tử nói cũng đúng, thiên tài địa bảo đừng nhìn chân quý, nhưng người bình thường thật đúng là hưởng thụ không được quá nhiều. Liền tỉ như nhân sâm núi Trường Bạch này, người bình thường hư bất thụ bổ, nào dám ăn nhiều, hơi chút quá liều sẽ chảy máu mũi, nghiêm trọng thậm chí hộc máu. Cho nên người bình thường dùng thiên tài địa bảo có rất nhiều cấm kỵ, nhất định phải dùng số lượng hợp lý vừa phải, nếu không hoàn toàn ngược lại. Cũng chỉ có tiền nhân giống như Trương Hạo, ăn nhân sâm tựa như ăn rau dưa, sinh lý cơ năng cường đại cùng với tu luyện vận động, làm hắn đạt tới cân bằng tiêu hóa. Chỉ có cân bằng tiêu hóa, đây mới là căn bản của bản thân. Ấy, hai cái hộp này là cái gì vậy? Trương Hạo mở ra mấy cái hộp, hai hộp trong đó lại là không biết. Trong đó một hộp giống như mỡ động vật phơi khô, một hộp khác giống như loại linh chi nào đó. Hắn tùy xem nhiều loại thư tịch, biết không thiếu kỳ vật, nhưng lịch duyệt của hắn còn thiếu, khó tránh khỏi thấy vật thật không quen biết, mà trong đó ẩn chứa tinh hoa linh khí lại đặc biệt thuần khiết. Hộp này chính là cao khóc tuyết. Cóc tuyết sắp tuyệt chủng, hiện tại trên thị trường thực hiếm thấy. Hộp này là Ngưu Dương Chi, sách cổ có ghi lại, ở vùng núi Đài Loan mới có. Mấy năm gần đây được giới y học nghiệm chứng, công hiệu ở phía trên nhân sâm linh chi, số lượng thừa thớt, giá cả thật sự rất cao. Bên phía Đài Loan còn chuyên môn có chú binh gác, hàng thượng phẩm còn phải đi đường nội bộ mới có thể lấy tới. Ngô lão gia tử nói, hai vị thiên tài địa bảo này chính là không dễ có được. Cao cốc tuyết, Ngưu Dương Chi, lại là kỳ vật này. Vừa nghe thấy giới thiệu tên, Trương Hạo liền lập tức đã biết, không khỏi kinh hỉ, nhanh chóng cầm lấy cẩn thận quan khán một phen. Ngô lão gia tử đưa mấy cái hộp nhỏ này, tất cả đều là hàng thượng phẩm tự nhiên, người bình thường cho dù có tiền cũng mua không được. Đa tạ lão cư sĩ, thiên tài địa bảo bực này đúng là hiếm thấy. Trương Hạo vui mừng nói lời cảm tạ, một chuyến này quả nhiên không uổng công, Kỳ Lân Kiệt kia cũng đưa thực đáng giá, quan trọng nhất chính là quan hệ kết giao này, sau này tìm Ngô lão gia tử lấy dược liệu, việc này liền thuận tiện. Trương đại sư không chê liền tốt, nếu là dùng xong rồi, sau này cứ việc tìm ta. Ngô lão gia tử cũng là cười vui vẻ, đương nhiên cũng muốn kết giao với kỳ nhân dị sĩ như Trương Hạo, đưa hắn hai bình Kỳ Lân Kiệt. Ngay cả vết thương cũ nhiều năm của Đàm Vĩnh Thành kia đều có thể khỏi hẳn. Nếu như hắn dùng cường gân hoàn huyết, thân thể khỏe mạnh, sống lâu thêm mấy năm, việc này so với cái gì đều có lời. Đúng rồi, ta hiện tại lại làm sinh ý linh ngọc, hôm nào có rảnh sẽ đưa lão cư sĩ một khối linh ngọc. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, bắt đầu nói chuyện sinh ý. Bất quá hắn là thiệt tình kết giao với Ngô lão gia tử, ngay cả linh ngọc liền không thu tiền. Chính cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ lui tới còn phải đưa lễ lẫn nhau. Hướng chỉ trong nhà hắn có mấy tấn linh ngọc, tùy tay đưa một khối còn không phải là chuyện thực nhẹ nhàng. Ấy, linh ngọc sao? Vừa nghe lời này, Ngô lão gia tử trước mắt sáng ngời. Linh ngọc chính là thiên tài địa bảo chính tông. Nếu là thuật sĩ giang hồ khác nói với hắn về linh ngọc, hắn khẳng định sẽ không tin. Nhưng Trương Tiên Nhân nói như vậy, chắc chắn là linh ngọc chân chính. Như vậy thực tốt, ta liền không làm ra vẻ, cảm tạ Trương đại sư trước. Ngô lão gia tử cũng không khách khí, trước mặt chân nhân không nói giả, nếu là giả ý trì hoãn liền kém cỏi. Tiếp theo liền nói chuyện phiếm vài câu, Ngô Thiến Thiến tan tầm trở về. Ngô Thiến Thiến cùng với Đường Hải Long xem như thanh mai trúc mã, vợ chồng son trai tài gái sắc, ở chung thật sự không tồi. Đường Hải Long tiếp đón muốn đi khách sạn đặt một bàn, Trương Hạo vội vàng ngăn lại. Một vòng tích cốc của hắn lại bắt đầu, không dính khói lửa phàm tục, làm Đường Hải Long chính mình làm việc, không cần phải xen vào hắn. Hắn đợi chút cùng với Đường Tiểu Uyển tâm sự. Đường Hải Long biết Trương Hạo là cao nhân thế ngoại, không câu nệ tục lễ, cùng với Đường Tiểu Uyển có duyên, hắn cũng không nhiều chuyện, liền đi cùng với Ngô Thiến Thiến. Ngô lão gia tử cũng không quấy rầy, tạm thời cáo từ, hôm nào lại nói chuyện. Phòng khách chỉ còn dư lại một mình Trương Hạo. Bất chi bất giác, sáng trời đã chạng vạng tối xuống. Đường Tiểu Uyển luyện tập 2-3 tiếng đồng hồ, mệt đến đầy đầu mồ hôi, lại đem giới luật võ đức cùng với khẩu quyết kiếm thuật ngâm nga một lần, lúc này mới kết thúc công việc. Trình Cảnh Sinh biết Trương Hạo có việc bái phỏng Đường gia, hắn cũng không tiện quấy rầy, để lại phương thức liên hệ, cáo từ trước, hôm nào lại đơn độc gặp mặt. Đường Tiểu Uyển dừng lại uống nước, còn ở trước mặt Trương Hạo khoe ra một phen kiếm thuật. Trương Hạo không khỏi buồn cười, rồi lại thở dài, nhà đầu này là thật sự mê luyến võ thuật. Nghiêm Thúc lúc này tan tầm đi về, ở Đường gia công tác là tài xế kiêm nghiệm quản gia, ngày thường phụ trách đón đưa Đường Tiểu Uyển, mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, chăm sóc trong nhà có một vị hầu gái khác. Về phần nhân viên an ninh gì đó, tất cả đều là thuộc về công ty bảo an phụ trách. Hầu gái chuẩn bị nước tắm, Đường Tiểu Uyển đi tắm rửa. Một hồi lâu sau, Đường Tiểu Uyển tắm rửa xong ra tới, mặc một chiếc áo choàng tắm dễ thương, rộng thùng thình, cổ áo hình chữ V, bên trong như ẩn như hiện, xương quai xanh duyên dáng thon dài, da thịt ôn nhuận tuyết trắng, tóc dài ướt rầm rề, thân thể mềm mại thon gầy, lộ ra một vẻ thiếu nữ ngây ngô hoa quý, khơi mào cảm giác muốn che chở trong lòng nam nhân. Quái Thúc Thúc, ngài nói giúp ta bôi thuốc. Đường Tiểu Uyển nhếch lên cái miệng nhỏ, cũng không biết trái tim thiếu nữ suy nghĩ cái gì, trong mắt trộm hiện lên một tia giảo hoạt cùng với ngượng ngùng, rất là chủ động kéo Trương Hạo đi vào phòng nàng. Trương Hạo có chút sửng sốt, bôi thuốc đi trong phòng làm cái gì, nhưng cũng không để ý, chỉ cho rằng nha đầu này dẫn hắn đi xem khuê phòng. Khuê phòng của Đường Tiểu Uyển là màu hồng phấn cách điệu, phong cách thực đáng yêu, còn bày một ít búp bê vải lông xù, giống như trái tim thiếu nữ nhu mỹ ngoan ngoãn. Mà bên cạnh đầu giường bày giá kiếm, trên giá nghiễm nhiên chính là tiên khí mà Trương Hạo đưa kia, là thanh kiếm của Masao Okamoto. Tiểu Uyển, ngươi thật sự thích võ thuật sao? Trương Hạo một bên hỏi, một bên lấy ra thuốc bột do Kỳ Lân Kiệt điều chế, chuẩn bị bôi thuốc cho Đường Tiểu Uyển. Đương nhiên thích, ta cũng muốn tu luyện thành tiên, cùng Quái Thúc Thúc hàng yêu phục ma. Đường Tiểu Uyển lời thề son sắt nói, tay nhỏ đè sau người, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trương Hạo, giống như nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha, hàng yêu phục ma là vì công đức chính độ, liền tiểu nha đầu như ngươi, học mấy chiêu công phu mèo quào, liền cùng với người đánh nhau, giới luận võ đức toàn bộ đã quên. Nếu là làm người tu luyện thành tiên, còn không phải yêu ma tà phái, về sau không được đánh nhau, phải dốc lòng minh bạch giới luật võ đức, vốn lực là dùng để bảo vệ chính đạo, không phải tranh cường háo thắng. Trương Hạo lắc đầu cười khổ, dẫn đường Đường Tiểu Uyển đi chính đạo, trong tay đổ ra thuốc bột, vận kinh một cái, nội kinh hóa khí, từng sợi sương mù khói trắng hóa khai dưỡng lực, nhẹ nhàng xoa vết bầm trên mặt Đường Tiểu Uyển. À, biết rồi, về sau ta sẽ không đánh nhau. Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn nói, nhìn bộ dáng Quái Thúc Thúc nghiêm túc, trái tim thiếu nữ ngọt ngào, đôi mắt ngượng ngùng không muốn ra rời, phản nghịch mà lại quật cường, đột nhiên lớn mật hành động, tay nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua đai lưng, áo choàng tắm theo vai ngọc rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy thân thể mềm mại của thiếu nữ ngây ngô hoa quý. Trương Hạo tức khắc ngẩn ra, thiếu nữ hoa quý 16 tuổi, thân thể ngây ngô nhỏ nhắn, mềm mại thon gầy, e ấp nở rộ, áo tắm trơn bóng, chỉ có một chiếc quần nhỏ, trên quần nhỏ còn có một con cáo đáng yêu. Quái Thúc Thúc. Đường Tiểu Uyển bộ dáng nũng nịu, rất là chủ động hướng tới trong ngực của Trương Hạo, giơ lên khuôn mặt nhỏ quật cường, hiện lên một tia đỏ bừng, vừa lớn mật nhưng lại có chút khẩn trương, trái tim thiếu nữ giống như con nai chạy loạn. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lồng ngực, Trương Hạo nhanh chóng phản ứng lại, thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nhà đầu này quá sảng bậy, và nhất bị người nhà phát hiện, hắn nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Huống chi nhà đầu này vẫn là vị thành niên, nếu là cha mẹ Đường gia đã biết, hắn phỏng chừng lại phải trốn chạy. Tiểu nha đầu, mau đem quần áo mặc vào, kẻo bị lạnh. Trương Hạo vội vàng buông ra Đường Tiểu Uyển, đem áo tắm nhặt lên mặc vào cho Đường Tiểu Uyển. Cũng may hắn đã sớm không phải non ca, nếu không hắn thật sự ngăn cản không được tiểu nha đầu này dụ hoặc. Đường Tiểu Uyển không muốn, hướng về trong lòng ngực của Trương Hạo không chịu buông ra, quật cường giơ lên khuôn mặt nhỏ nói: "Ta không nhỏ, lập tức liền sắp 17 tuổi rồi, đồng học lớp chúng ta đều có người thuê phòng rồi, có cái gì phải sợ?" Trương Hạo có một trận vô ngữ. Học sinh cấp 3 thời buổi này, đặc biệt là phản nghịch như Đường Tiểu Uyển, thật đúng là dám nói lời này. Nếu là hắn trước đây, người nghèo chí ngắn, nhìn thấy mỹ nữ liền nghẹn đến mức phát hoảng, phòng trường Đường Tiểu Uyển đêm nay sẽ phải khóc lóc xin khoan dung. Nhưng hắn xưa đâu bằng này, nào dám sằng bậy như vậy. "Tiểu Uyển, vấn đề không phải là sợ gì đó, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm, trước tiên đem quần áo mặc vào." Trương Hạo trong lòng kêu khổ, nhà đầu này quá kỳ cục, nhanh chóng đem áo tắm mặc vào cho Đường Tiểu Uyển, làm cho trong lòng ngứa ngáy. Nếu nói hắn không muốn, đây tuyệt đối là gạt người, nhưng việc này cũng không phải là tùy tiện chơi, huống chi nhà đầu này vẫn là thiếu nữ vị thành niên. Đường Tiểu Uyển mặc vào quần áo, thử không vui nhẹ giọng hừ một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện: "Tiểu nha đầu ngươi, Thúc Thúc đây là yêu quý ngươi, không cho ngươi bị thương." Trương Hạo lau mồ hôi lạnh, nhà đầu này không biết tốt xấu, một hai muốn bị hắn làm cho không muốn mới biết được cái gì là hối hận. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo tức giận đánh vào mông của nhà đầu này một cái. Đường Tiểu Uyển đau đến kêu lên một tiếng, che mông lại, chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt quật cường: "Quái Thúc Thúc, ta thích ngài." Đường Tiểu Uyển rất là lớn mật, đối với Trương Hạo thực không muốn xa rời, thích cảm giác cùng với Trương Hạo ở bên nhau. "Được rồi, ta nhìn ra, nhưng thích một chút là được rồi, đừng sang bậy." Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, rồi lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tiểu nữ sinh không hiểu chuyện, trở về sau trưởng thành hẳn là liền sẽ hiểu chuyện đi. Hắn tiếp tục cầm lấy thuốc bột đổ vào trong tay, hóa khai dược hiệu, nói: "Nơi nào trên người còn đau, tự mình bôi đi." "Không, ngài giúp ta bôi đi." Đường Tiểu Uyển giơ lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí giống như tiểu nữ nhi làm nũng. Trương Hạo thực buồn bực nói: "Vậy người trước tiên phải đáp ứng, về sau không được sằng bậy như vậy, ta mới giúp người bôi thuốc." "Được, biết rồi." Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn gật đầu, còn phun ra đầu lưỡi, khóe miệng lại là cười giảo hoạt. Nữ nhân nói đương nhiên không tính. Trương Hạo cười khổ, liếc mắt một cái nhìn ra nha đầu này là cố ý, chỉ đành phải trước tiên đem thuốc bột xoa bóp, một bên nghiêm túc nói: "Tiểu Uyển, Thúc Thúc hiện tại đã có vị hôn thê, nhưng ngươi còn nhỏ, lại qua mấy năm ngươi trưởng thành, Thúc Thúc đã hơn 30 tuổi, ngươi có sinh hoạt của chính mình, đừng dễ dàng đem chính mình giao cho người khác như vậy, hiểu không?" "Nói giống như ta cái gì cũng đều không hiểu, nam nhân hơn 30 tuổi, không phải chính là giai đoạn lén dưỡng tiểu tam hay sao? Ta lại không để bụng ngài có vị hôn thê." Đường Tiểu Uyển quật cường nói: Trương Hạo nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc. Tiểu nữ sinh ở xã hội hiện giờ này đều là tư tưởng gì vậy? Làm tiểu tam còn không để bụng, chẳng lẽ là tuổi tác hắn già rồi không đuổi kịp trào lưu mới của người trẻ tuổi sao? Tiểu Uyển, thúc thúc chính là người thực chuyên nhất, cũng không phải là những người rối loạn lung tung nào đó. Trương Hạo thẳng thắn sống lưng, muốn dựng đứng hình tượng chính diện, phát huy mạnh năng lượng tích cực. Đường Tiểu Uyển không hài lòng, nói thẳng không cố kỵ. Ngài là kẻ lừa đảo, cho rằng ta là tiểu hài tử không biết sao? Ngài liền cùng ba nữ nhân kia không minh không bạch, người toàn thôn đều đã biết. Vừa nghe lời này, Trương Hạo ho khan một trận. Nhà đầu này lúc trước ở trong thôn, thế nhưng hỏi thăm những chuyện bát quái đó, việc này cũng quá nhiều chuyện đi. Hắn liền nhanh chóng nghiêm trang nói. Nói bậy, phàm phu tục tử xem náo nhiệt, nào biết cái gì? Ta đây là kết bạn tu hành, giao lưu lẫn nhau, thuộc về tiên hữu đạo lữ. Ta đây cũng muốn tu tiên, ngài dạy ta pháp thuật, ta liền có thể làm tiên hữu đạo lữ. Đường Tiểu Uyển không thuận theo không buông tha nói, nàng liền muốn cùng quái thúc thúc ở bên nhau. Trương Hạo có một trận vô ngữ, nhà đầu này còn dầu muối không ăn, còn muốn học pháp thuật tu đạo. Cũng được, khảo nghiệm ngươi một chút xem có linh căn tu đạo hay không, nhìn kỹ tay của ta. Khi nói chuyện, Trương Hạo nâng tay lên, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, vẽ bùa trong hư không, hỏi. Nhìn ra cái gì không? Đường Tiểu Uyển sửng sốt, đương nhiên không biết là có ý tứ gì. Quái thúc thúc liền đối với không trung vẽ vài cái gì cũng không có, sẽ không phải là lừa dối nàng chứ? Có cảm thấy có một cỗ cảm giác huyền diệu hay không? Trương Hạo tiếp tục hỏi. Có, thực huyền diệu, vô cùng huyền diệu. Đường Tiểu Uyển nhanh chóng gật đầu, giống như nữ nhân ngoan ngoãn, kỳ thật cái gì cũng không minh bạch. Trương Hạo lại lần nữa vô ngữ, nhà đầu này nói dối đều không nháy mắt. Huyền diệu cái đầu ngươi, không có linh căn, tu không được đạo. Mắt thường phàm thai không nhận ra quỷ thần, nhưng mắt thường nhìn không thấy, cũng không đại biểu không tồn tại. Ý niệm hắn đã sơ khuy chân thật, mà linh căn chính là gốc rễ của linh tính. Nếu là có linh tính, tự nhiên là có thể cảm giác được huyền diệu vẽ bùa trong hư không. Những người trời sinh có linh tính đã ít càng thêm ít. Đường Tiểu Uyển cũng chỉ là phàm phu tục tử, cùng tu đạo vô duyên. Vừa nghe không thể tu đạo, Đường Tiểu Uyển liền không vui, chu lên cái miệng nhỏ. Ngài gạt người, cố ý không muốn dạy ta, sợ ta học xong pháp thuật đem ba nữ nhân kia đều đánh chạy. Trương Hạo chỉ cảm thấy toát ra một phen mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu này còn muốn cùng ba người Tống Tinh Di đối kháng, chẳng lẽ cũng là tình kiếp của hắn? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền nhanh chóng đánh diệt ý niệm này. Tiểu nha đầu này mới 16 tuổi mà thôi, vẫn là thiếu nữ ngây thơ, ồn ào muốn làm tiểu tam, căn bản là không hiểu chuyện. Tiểu nha đầu, đừng càn quấy, tu đạo không phải tùy tiện người nào đều được. Trương Hạo nghiêm túc nói, lúc trước hắn chính là thiếu một chút linh căn, minh bạch loại cảm giác ngu dốt này. Mặc cho hắn thiên tài thông minh như thế nào, chung quy là không rõ huyền diệu. Ta đây không có linh căn thì phải làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn thành tiên. Đường Tiểu Uyển chơi xấu, lôi kéo cánh tay của Trương Hạo lay động, mắt to ngấn nước mênh mông, giống như tiểu nữ nhi làm nũng. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm trước tiên làm cho nha đầu này an tâm, về sau trưởng thành liền sẽ minh bạch những việc này. Đến lúc đó hắn cũng hơn 30 tuổi, đã sớm cùng với Tống Thính Di kết hôn sinh con. Nhà đầu này không đến mức thật sự cuốn lấy hắn đi, liền nói. Tu đạo là không được, nhưng cần cù bù thông minh, có thể chuyên tâm luyện tập võ thuật. Cái này không cần nhiều linh căn, chỉ cần điều trị cân bằng nhục linh, linh tính sẽ dần dần tăng trưởng. Lời nói đến đây, Trương Hạo lại ngữ khí vừa chuyển, tiếp theo nói. Bất quá muốn nhập đạo thành tiên, việc này còn phải xem tạo hóa của chính người. Toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ người, nhưng bên trong giới tu hành, luyện thần phản hư có 30 mấy người, báo đan nhập đạo chỉ có 10 mấy người, cộng lại mới có 50 người. Hơn nữa một ít thiên phú dị bẩm hoặc là có điều kỳ ngộ, đại khái có 10 mấy người. Mặt khác còn có khả năng có 10 mấy ẩn sĩ, tổng cộng cũng liền chỉ có hơn 70 người mà thôi. Nếu người có thể đi vào hàng ngũ này, liền đã là đứng ở đỉnh núi. Hả? Mới có 70 người? Ít như vậy? Đường Tiểu Uyển có chút không tin, nàng còn tưởng rằng những môn phái tu luyện tùy tiện phải có mấy trăm người đi. Tiểu nha đầu ngươi, xem tiên hiệp quá 180 phút một ngày đi, chính mình đi hiệu sách mua bộ sách đạo tạng, nghiêm túc đọc một lần liền minh bạch lịch sử phát triển đạo giáo, đừng ảo tưởng lung tung. Trương Hạo biết nha đầu này là bị những phim tiên hiệp kia khiến cho lầm tưởng, phần không rõ hiện thực, kỳ thật liền phạm vào trung nhị bệnh. Lại lời nói thấm thía nói, thành tiên chỉ là một loại xưng hô đối với viên mãn bản thân, trên đời này nào có thần tiên cái gì. Người nghiêm túc luyện tập võ thuật, tu hành giới luật võ đức, chờ thời điểm người tốt nghiệp cấp 3 sẽ xuất ngoại đi du học. Nếu người tu tập ra cơ sở, hơn nữa đến lúc đó vẫn kiên trì như cũ, vậy ngươi liền mang theo thanh kiếm này đi Nhật Bản, tìm kiếm hỏi thăm một vị tên là Masao Okamoto, hắn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm thuật. Trương Hạo chỉ vào giá kiếm, hắn có thể dẫn đường Đường Tiểu Uyển cũng liền chỉ có như thế. Đi Nhật Bản sao? Còn phải tìm người Nhật Bản bái sư học kiếm, ta không đi. Ta hận người Nhật Bản, năm đó xâm lược Hoa Hạ, đại tàn sát Nam Kinh, thái gia gia của ta chính là bị người Nhật Bản đánh chết. Đường Tiểu Uyển phẫn hận nói, nhắc tới liền nghiến răng nghiến lợi. Trương Hạo im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sau một lát mới nói. Người Nhật Bản đến Hoa Hạ học nghệ, sau đó mang đi diễu võ dương oai, dần dần liền thành đồ vật bọn họ. Nếu người đối với người Nhật Bản không hài lòng, như vậy liền đi đem tài nghệ của Masao Okamoto đều học trở về. Đúng vậy, Masao Okamoto kiếp trước là Lý Phương Nghĩa trong huyền môn võ đàng, bị Đông Hoàng đánh chết, rút ra linh tính, dùng để nghiên cứu thuật đầu thai chuyển thế. Nhưng kiếp trước kiếp này nhân quả hoàn toàn đứt đoạn, hiện giờ Masao Okamoto là người Nhật Bản, rồi lại có thể hiểu được đạo kiếm kiếp trước, hai đời tu hành thông hiểu đạo lý, chính là kiếm giả thành tâm thành ý. Nếu Đường Tiểu Uyển có thể đem truyền thừa của Masao Okamoto học trở về, cũng coi như là chấm dứt phần nhân quả này. Rốt cuộc hắn tin tưởng chí hướng của tiền bối Lý Phương Nghĩa chắc chắn cũng sẽ không quên nguồn gốc. Truyền thừa Hoa Hạ không keo kiệt truyền giáo cho người ngoại bang, tựa như Lý Tiểu Long tiên sinh năm đó mang tiếng là phản đồ thu người nước ngoài làm đồ đệ. Bất quá suy nghĩ đến tận đây, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình hiện giờ quả nhiên là siêu phàm nhập thánh. Đông Hoàng lấy linh tính Lý Phương Nghĩa đắp nặn Masao Okamoto, hắn lại muốn cho Đường Tiểu Uyển đi đem truyền thừa của Lý Phương Nghĩa thu hồi lại. Việc này làm sao không phải hắn cùng với Đông Hoàng đấu pháp. Nhân quả luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này hoàn toàn bố cục, thật sự không phải bút tích phàm nhân. Sau khi xoa thuốc cho Đường Tiểu Uyển, sau bao rắc rối này, trời đã tối, người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Trương Hạo tích cốc không ăn, nhưng thật ra đi một vòng đường ra thì phát hiện cha của Đường Tiểu Uyển có rất nhiều đồ uống đắt tiền. Vì lịch sự, hắn chọn một chai rượu vang đỏ của Pháp để uống như nước và cùng với Đường Tiểu Uyển ăn. Sau giờ cơm tối, hầu gái thu thập xong chén đũa, tan tầm đi trở về. Trong nhà chỉ còn lại một mình Đường Tiểu Uyển. Cha mẹ đêm nay chủ trì vũ hội, ít nhất cũng phải hơn nửa đêm mới có thể trở về. Trương Hạo rất là cảm thán, đường ra cũng thật bận rộn. Khó trách Đường Tiểu Uyển phản nghịch quật cường như vậy. Nhà cũng không thiếu, cố tình liền thiếu quản giáo. Có lẽ làm Đường Tiểu Uyển nghiêm túc luyện võ thuật, dẫn đường học tập giới luật võ đức, đây cũng coi như là lựa chọn không tồi đi. Đỡ phải Đường Tiểu Uyển nhàn rỗi không có việc gì liền tìm việc lung tung. Đặc biệt là tuổi này của Đường Tiểu Uyển, 16-17 tuổi dần dần trưởng thành, càng ngày càng tự do, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, tám phần chính là ăn chơi trác táng. Làm Đường Tiểu Uyển đi vào giấc ngủ, sáng mai còn phải đi học, Trương Hạo lúc này mới rời đi. Trước khi rời đi để lại hai bình Kỳ Lân Kiệt. Kỳ Lân Kiệt diệu dụng rất nhiều, là thánh dược cường gân hoàn huyết, dưỡng sinh điều trị thân thể. Hắn dù sao cũng là tới cửa bái phòng, quý củ có qua có lại, huống gì vợ chồng Đường gia lần này không ở nhà, thuộc về thất lễ, sau khi trở về chắc chắn sẽ đến bái phòng hắn. Hắn liền ngồi chờ thu lễ. Trương Hạo về đến nhà đã là đêm khuya. Trần Mỹ Thư cùng với Minh Loan còn đang luyện tập tranh chữ. Hai nàng ở chung rất tốt, vừa nói vừa cười giống như tỉ muội ruột thịt. Kha Cửu âm dương đảo ngược, mới từ trong quan tài tỉnh ngủ thức dậy. Thân hình cường tráng cao lớn, hoàng kim máng quấn quanh ở trên người. Lo chính mình găm một khối thịt bò làm bữa sáng, còn uống máu xà pha chế với rượu, giống như yêu quái ăn tươi nuốt sống. cự mãng kia mang về tới, toàn thân đều là bảo vật, bản thân liền ăn đại lượng thiên tài địa bảo, thịt xà, máu xà, gan xà, mỡ xà, pha chế mấy vò rượu thuốc lớn. Trải qua trong khoảng thời gian này ngâm rượu, dược hiệu cũng không sai biệt lắm ra tới, tất cả đều là tinh hoa linh khí. Ấy, tiểu tử ngươi đã trở lại, có lấy được hàng tốt gì hay không? Lời này của Khang Cửu hỏi thật sự trực tiếp. Trương Hạo có một trận vô ngữ, hắn chính là người đứng đắn đi bái phòng người ta kéo quan hệ, lại không phải là vì lấy đồ vật, nói giống như hắn là tiểu nhân mưu đồ gây rối. Bất quá lời này lại nói trở về, một chuyến này của hắn thật đúng là lấy được không ít đồ tốt. Tiểu đệ, vì sao muộn như vậy mới trở về, không có chuyện gì chứ? Trần Mỹ Thư cùng với Minh Loan dừng lại bút mực, cũng lại gần quan tâm dò hỏi Trương Hạo. Minh Loan còn ngoan ngoãn gọi Hạo ca ca. Không có việc gì, cùng nha đầu Đường Tiểu Uyển kia chỉ hoãn trong chốc lát. Trương Hạo nói, lấy ra cái chai tu di tàng giới tử, liên tiếp đổ ra mấy cái chai. Cái chai lại là tu di tàng giới tử, đem thiên tài địa bảo mà Ngô lão gia tử đưa cho hắn đổ ra tới. Hắn hiện tại đạo pháp tu di giới tử sơ khuy, tuy rằng chỉ có thể thu phóng một cái không gian lớn bằng thùng nước, nhưng trong không gian phóng cái chai lại phóng cái bình, lấy cái này có thể tùy thân mang theo một cái không gian rất lớn. Duy nhất không đủ đó là chỉ có thể gửi vật phẩm nhỏ. Đương nhiên, còn có một cái khuyết điểm, ý niệm biến thành thuật trận, nếu là trì hoãn bất động, có thể duy trì 1-2 tháng, nhưng nếu là thuật trận vận hành, nhiều lắm là duy trì mấy ngày, ý niệm liền chậm rãi tiêu tán. Cho nên phải thường xuyên thêm vào, rất là phiền toái. Gì? Đây là tu di giới tử tiên gia? Minh Loan liếc mắt một cái nhận ra thủ đoạn của Trương Hạo, không khỏi kinh ngạc. Nàng mới rời đi mấy tháng mà thôi, đạo pháp của Trương Hạo liền lại tăng thêm vài bước, ngay cả đại thần thông như tu di giới tử cũng biết. Ha ha ha, kẻ hèn tiểu thuật, không đáng giá nhắc đến. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, cố ý nói một câu khiêm tốn, ngữ khí rất có vài phần cao thâm khó đoán. Mà nhìn thấy Trương Hạo đổ ra một đống lớn dược liệu, Kha Cửu lại là ánh mắt sáng lên. Hạo tiểu tử, lấy được hàng tốt, còn có cao cốc tuyết, Cửu gia ta trước tiên nếm thử, nhìn xem phẩm chất như thế nào. Kha Cửu cũng không khách khí, cầm lấy mấy loại dược liệu liền bỏ vào trong miệng nhai, lại ăn một khối cao cốc tuyết, liên tục gật đầu khen ngợi phẩm chất tốt, còn cấp cho Hoàng Kim Mãng ăn mấy cái. Ngay sau đó lại cầm lấy Ngưu Trương Chi kia nếm thử một cái, hỏi: đây là linh chi gì vậy? Không tồi, mộc linh khí thực thuần khiết. Kiểu ra ngài đừng ăn loạn, mấy thứ này thực tinh quý. Trương Hạo nhanh chóng ngăn lại Kha Cửu, thiên tài địa bảo cũng không phải là ăn chơi như vậy, còn cho sủng vật ăn, thật sự là phí phạm của trời. Mà Hoàng Kim Mãng này còn có linh tính, tựa hồ cảm giác được bị ghét bỏ, lập tức liền trở nên hung ác dữ tợn, còn đối với Trương Hạo hí vang thị uy. Súc sinh này còn dám hung dữ dọa người, ăn cho béo rồi sẽ đi ngâm rượu. Trương Hạo buồn bực nói, trừng mắt nhìn Hoàng Kim Mãng một cái. Xà này cũng là bắt nạt kẻ yếu, cảm giác được uy lực của Trương Hạo, lập tức liền bình thường, xúc thành một đoàn. Lại là làm cho Trần Mỹ Thư cùng với Minh Loan ở bên cạnh bị chọc cười. Trương Hạo nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được cười nói: "Ấy Cửu gia, thần thú này của ngài thì ra chính là đồ nhát gan." "Nhát gan cái rắm, tiểu tử ngươi chờ nó trưởng thành thử xem." Kha Cửu nói một câu, rút trở về chính đề. "Linh chi này là lai lịch gì? Trước tiên nói tới nghe một chút xem." "Linh chi này sao?" Trương Hạo nói, là thiên tài địa bảo ở đảo nhỏ hải ngoại, tên là Ngưu Trương Chi, là độc hữu của đảo Đài Loan. Ấy, là bảo bối của đảo nhỏ hải ngoại sao? Vừa nghe lời này, Kha Cửu chính là người biết hàng. Những đảo nhỏ hải ngoại ngăn cách với thế nhân, rừng rụng ngàn vạn năm cũng không có người hỏi thăm, sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo. Từ xưa đến nay, các tu sĩ liền thích ra biển tìm kiếm hỏi thăm linh dược. Truyền thuyết về tiên đảo hải ngoại chính là như vậy mà tới. Năm đó Tần Thủy Hoàng cũng là làm từ phúc ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Đem những việc này giải quyết xong rồi, ta cũng đi hải ngoại sưu tầm một vòng. Kha Cửu nói. Nhắc tới những chuyện này, Trương Hạo không khỏi biểu tình ngẩn ra. hẹn ước với Ma Môn liền chỉ còn mấy ngày nữa. Mà một chuyện địa phủ vào đời, trong giới huyền môn nháo đến gió nổi mây phun, còn có long vệ truy tra, thế cục tạm thời không rõ. Nhưng thánh chủ Ma Y, không, hiện tại hẳn là xưng hô là thánh chủ địa phủ. Nghe Lục Tử Húc nói đi huyện An Dương một chuyến tìm hắn, nhưng hắn không ở đó, tiếp theo liền không biết đi đâu, cũng không biết thánh chủ là tâm tư gì. Mà nguyên bản kế hoạch của hắn là mang theo Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cùng đi Ma Môn, nghĩ cách lấy tới Ngọc Giản Sơn Hải Kinh. Nhưng Triệu Băng Ngạn ở Long Vệ có nhiệm vụ, hắn chỉ đành phải mang theo Minh Loan đi, kể từ đó liền ít đi một người hộ vệ. Tựa hồ nhìn ra băn khoăn của Trương Hạo, Kha Cửu sửa ra ánh mắt với Trương Hạo, ý bảo trước tiên đem Minh Loan khống chế. Nhà đầu này đạo hành sâu không lường được, ngay cả Kha Cửu đều cảm thấy nhìn không thấu. Trương Hạo hiểu ý, vẻ mặt mỉm cười, ra dáng ra hình nói: Minh Loan muội muội, chờ mấy ngày ta muốn đi Ma Môn, cô cùng ta đi như thế nào? Được, ta cũng muốn đi Ma Môn nhìn xem. Minh Loan một ngụm liền đáp ứng, bộ dáng giống như thực bình thường. Như thế liền tốt, để lúc đó Cửu gia ở chỗ tối tiếp ứng, để ngừa vạn nhất. Trương Hạo trong lòng có tính kế, còn nói thêm: Mấy ngày nay ta bế quan trước, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đường ra khả năng ngày mai sẽ đến bái phòng. Mỹ thư tỷ, cô giúp ta xã giao một chút. Đúng rồi, lần này đi đường ra còn gặp Trịnh Cảnh Sinh. Trương Hạo đem chuyện bái phòng nói một lần, cùng với Trịnh Cảnh Sinh rất có sâu xa. Trần Mỹ Thư còn phải đi bái phòng một chút quan hệ. Tuy rằng Trần gia chỉ còn lại một mình Trần Mỹ Thư, nhưng đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ còn phải đi lại. Sự tình nói thỏa, đã là đêm khuya, Kha Cửu mang theo Hoàng Kim Mãng đi ra ngoài xoay quanh, ba người Trương Hạo nghỉ ngơi, nhưng mà đôi mắt Minh Loan lại là hiện lên một tia phức tạp. Chung quy là làm ra lựa chọn, hành trình Ma Môn lần này có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của nàng. Ngày hôm sau, Trương Hạo bắt đầu bế quan. Quả nhiên như hắn sở liệu, Đường Gia biết được là hắn tới bái phòng tặng lễ, để lại phương thức liên lạc. Đường Gia cảm thấy hổ thẹn, thật sự là mạo phạm Trương tiên nhân, hôm nay liền lập tức từ bỏ các cuộc hẹn, nhanh chóng lại đây bái phòng nhận lỗi với Trương tiên nhân, tặng một phần đại lễ. Nhưng Trương Hạo đã bế quan, Đường Gia chưa thấy được người, chỉ đành phải thất vọng mà về. Trương Hạo lần này không liên quan, không chỉ có là điều chỉnh trạng thái, đồng thời cũng là chế tác sát khí mới. Hẹn ước giữa hắn và Ma Môn chủ yếu là cùng Ma Tôn Lưu Ôn đối thoại, mà hắn hiện giờ cũng gia nhập Ma Môn. Ma Môn sẽ không gây khó dễ cho hắn, nhưng hắn cùng với Khô Cốt đạo nhân lại là có thù. Lần trước ba thanh hỏa phù phi kiếm không nổ chết lão ma này, lần này chắc chắn muốn tìm hắn gây phiền toái. Hắn phải làm đại sát khí, đem lão ma này hoàn toàn giải quyết, để ngừa hậu hoạn vô cùng. Sát khí này cũng thực đơn giản, nếu hỏa dược không nổ chết, hắn liền dùng bom axit. Chỉ cần là thân thể huyết nhục, chắc chắn ngăn không được axit này. Hắn làm Trần Mỹ Thư lấy mấy thùng axit đậm đặc, sau đó lấy tiên thuật tu di tàng giới tử chứa ở bình nhỏ, đến lúc đó hắn liền ném ra cái chai, trần pháp tự hủy, có rút lại không gian hoàn nguyên, thể tích axit bành trướng, căng vỡ cái chai, một thùng axit đổ ra, thần tiên cũng sẽ trọng thương. Nói đến linh cảm axit này, vẫn là hắn từ chuyện xưa tiên thần tìm được. Những pháp bảo tiên gia trong truyền thuyết đó, tỉ như bảo vật hồ lô, trực tiếp dùng để thu yêu, sau đó 7-7-49 ngày đem yêu quái hóa thành một bãi máu loáng. Hắn cẩn thận tưởng tượng, đây còn không phải là trong hồ lô chứa axit sao? Bất quá hiện tại đạo hành của hắn còn thực nông cạn, còn xa không thể đạt tới cảnh giới kia, chỉ đành phải làm bình axit. Nhưng thứ này mang ở trên người quá nguy hiểm, hắn dùng cái chai bỏ vào bình để ngừa ngoài ý muốn, liên tiếp bỏ vào vài cái chai mới yên tâm, sau đó thử nghiệm một phen, ném ra cái bình axit, ý niệm vừa động phá hư cân bằng trận pháp ngũ phù, phóng một tiếng cái chai vỡ nứt, axit văng ra, phản ứng kinh liệt xùy xùy rung động, khói trắng ăn mòn bốc lên, lực sát thương tuyệt đối thần lớn. Nhưng mà hắn còn phát hiện một chuyện thần kỳ, axit vậy mà có thể ăn mòn ý niệm của hắn. Bất quá xác thật mà nói, đều không phải là axit ăn mòn ý niệm, tựa hồ là tính điện giải của axit cùng hai cực âm dương có quan hệ, lập trường phá hủy ý niệm. Trương Hạo làm xong sát khí, truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn tìm hiểu một chút tình huống, sau đó cùng với Lục Tử Húc nói chuyện với nhau. Hắn lại cùng với Tống Thính Di truyền niệm, hết thảy dặn dò thỏa đáng, chậm rãi đợi Ma Môn truyền tin. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền ở sau khi hắn chuẩn bị, Minh Loan cũng đang âm thầm chuẩn bị, đã bố trí kết thúc. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua, buổi sáng hôm nay, Trương Hạo trước sau như một có quy luật, ở trong sân luyện tập lôi pháp kiếm thuật, đột nhiên lòng có sở cảm, là ngọc bài Ma Môn truyền niệm, Ma Môn hẹn ước tới rồi. Trương Hạo thu hồi lôi quân kiếm, bước ra như bay, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, trở lại trong phòng cầm lấy ngọc bài. Tâm niệm vừa động, liền đã biết ngọc bài truyền niệm. Nội dung thực trực tiếp, đại khái chính là báo cho thời gian cùng địa điểm. 7 ngày sau, tại một cái phương vị ở núi Hoành Đoạn, ngọc bài thêm vào phong ấn, chỉ có thể đơn hướng truyền niệm, cũng bắt giữ không được phương vị cụ thể. Đây là vì che giấu bản thân, trừ phi ngọc bài xảy ra vấn đề, phong ấn bị hủy mới có thể tỏa định phương vị. Tựa như ngọc bài của vị đại vu kia bị hủy, Ma Môn sẽ có thể biết phương vị. Trương Hạo cũng dùng ngọc bài truyền niệm, ý bảo hắn đã nhận được truyền tin, 7 ngày sau sẽ đúng giờ hẹn ước. Phương vị cụ thể của Ma Môn, hắn thông qua Kha Cửu đã sớm biết, nằm ở chỗ sâu trong núi Hoành Đoạn. Mà núi Hoành Đoạn nằm ở Tứ Xuyên, địa hình phức tạp, khí hậu phức tạp, dân tộc phức tạp, tôn giáo phức tạp, phong tục phức tạp, tóm lại chính là một mảnh vùng núi đặc biệt phức tạp, hơn nữa hoang vắng, sống loài phong phú, thuộc về khu vực nguyên thủy. Đương nhiên, nơi đây cũng là một mảnh cổ địa, sách cổ xưng là Tây Nam Di, tục truyền là một hậu duệ của Di Vưu thượng cổ, bất quá việc về thượng cổ khó có thể khảo chứng, mà Ma Môn tụ tập tại đây là vì tránh đi Huyền Môn chính tông, thuận tiện hành sự. Rốt cuộc Ma Môn chỉ là một đám bàng môn tà đạo mà thôi, đều không phải là cả ngày la hét đánh nhau. Nhưng Ma Môn hành sự lại là vô pháp vô thiên, chắc chắn trêu chọc thị phi, tránh ở núi sâu tuyệt địa cũng là vì an ổn bản thân. Nhưng xác thực mà nói, Ma Môn chỉ là một đám tà nhân rời rạc, cũng không có địa bàn cố định, từng người đều có đạo lý sinh tồn. Nơi núi sâu kia chỉ là phủ đệ của Ma Tôn mà thôi. Ma Tôn tổ chức đám tà nhân này tụ hội, nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, trừ bỏ thừa hành Ma Tôn là thủ lĩnh tụ hội, còn lại không có bất luận quy củ dư thừa gì, thờ phụng chính là tùy tâm sở dục, cường giả vi tôn. Là Ma Môn truyền tin, chúng ta khi nào xuất phát? Thấy Trương Hạo cầm lấy ngọc bài, Trần Mỹ Thư cùng với Minh Loan cũng vội vàng lại đây. Biết là Ma Môn tới, Trần Mỹ Thư lập tức muốn đi gọi Kha Cửu dậy, lại bị Trương Hạo ngăn cản. Mỹ Thư tỷ, tạm thời đừng nóng nảy, thời gian là 7 ngày sau, trước 3 ngày chúng ta sẽ đi qua. Trương Hạo bấm tay tính toán thời gian, tâm như giếng cổ không gợn sóng, không vội chút nào. Mà Ma Môn truyền tin trước 7 ngày là không muốn hắn trì hoãn nhân sự. Tu hành đã đến cảnh giới này, hơi không chú ý liền quên mất thời gian, tùy tiện bế quan chính là 10 ngày nửa tháng, 7 ngày không tính là cái gì. Buông ngọc bài, Trương Hạo nên làm cái gì liền làm cái đó, tiếp tục luyện tập võ thuật. Có lôi quân kiếm tương trợ, lấy lôi pháp rèn luyện thân thể, lại tích cốc điều trị, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mặc dù đã đạt kỳ đại thành, vẫn như cũ có thể tăng trưởng rõ ràng, càng thêm hồn hậu tinh thâm. Chỉ chớp mắt chính là mấy ngày, trong lòng của Trương Hạo không có tạm niệm, luyện võ tu đạo, tâm ý như một, thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái tốt nhất. Đặt vé xe lửa, xuất phát đi về phía tây của Tứ Xuyên. Ước chừng 10 giờ sáng, đến nhà ga xuống tàu, Trương Hạo trước tiên truyền niệm nói cho Ma Môn, nói một tiếng hắn đã tới rồi. Ma Môn đáp lại đã biết, an bài người tiếp ứng. Vị trí Ma Môn quá mức thần bí, lần đầu tiên tiến đến, nếu như không có ai dẫn đường, thần tiên cũng tìm không thấy. Trương Hạo mang theo Minh Loan cùng nhau hành động, lập tức đi về phía ngọn núi. Kha Cửu một mình theo đuôi ở phía sau, âm thầm bảo trì khoảng cách để phòng ngừa bất chắc. Vùng núi này là cao nguyên bậc thang, độ cao so với mặt nước biển rất cao, bình quân đều ở 4.000 mét trở lên, tương đương với nửa dãy núi Himalaya. Địa hình gập ghềnh, núi cao dốc đứng. Hai người Trương Hạo đi một ngày, treo đèo lội suối, lúc này mới tiến vào chỗ sâu trong núi. Mà thời tiết chuyển lạnh, đã là đầu mùa đông, khu vực núi cao đặc biệt lạnh, sương mù mê mang, tuyết động đóng băng, gió lạnh đến xương, nhiệt độ không khí ở âm 10 đến 20 độ C. Trương Hạo chỉ mặc trang phục luyện công, mang theo túi da dài, hàn thử không xâm, đi trên núi tựa như giẫm trên đất bằng. Minh Loan mặc một thân quần áo hữu nhàn, phối hợp với áo đơn quần jean, lưng đeo ba lô, đơn giản nhẹ nhàng, giống như lên núi du lịch, nhưng đi lại không phải núi nhỏ bình thường, mà là núi cao so với mặt nước biển mấy ngàn mét. Hai người giống như vượt nóc băng tường, nhanh chóng đi về phía trước, bước lên một chỗ điểm cao, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới mây mù lượn lờ, nơi xa tuyết sơn đóng băng, cảnh tượng tráng lệ, phảng phất giống như bầu trời tiên sơn mà sách cổ miêu tả. Liền tính là tùy tiện một người bình thường tại chỗ tráng lệ như vậy ở lâu, chắc chắn có thể dưỡng ra vài phần tiên khí. Ma Môn thật biết lựa chọn chỗ ở. Chỗ sâu trong núi non này tuy rằng tốt, nhưng cũng không chê phiền toái sao? Ăn cơm uống nước giải quyết như thế nào? Trương Hạo tò mò hỏi. Trước kia còn không để ý vấn đề này, đột nhiên lại nghĩ tới, giống như Minh Loan đối với Ma Môn rất hiểu biết. Ha ha ha, Hạo ca ca ngươi là không biết. Minh Loan ngoan ngoãn cười nói. Người tu hành thời cổ phần lớn ẩn cư ở núi rừng, đều là bộ dáng lôi thôi. Về phương diện ăn uống, có thể tích cốc phục đan, trong núi có thể đi săn, trong sông có thể câu cá, yêu cầu lương thực cũng chỉ đành phải xuống núi mang lên. Nếu là trong núi không thú vị, cũng liền xuống núi vào đời dạo một vòng. Ha ha ha, thì ra là như thế. Trương Hạo phản ứng lại, không khỏi buồn cười. Thì ra nhóm người này là cuộc sống tự cấp tự túc, phòng chừng 1-2 năm đều không tắm rửa thay quần áo. Bất quá việc này cũng là phù hợp thói quen người tu hành. Năm đó Trương Tam Phong cũng là lôi thôi như vậy, còn được xưng là đạo sĩ lôi thôi. Nhưng so sánh tới, hắn vẫn là thích ở tại thế tục. Nhưng nhóm người ma môn này đều là đi bằng môn tà đạo, tuyệt đối ẩn cư thanh tu, tựa như khô cốt đạo nhân kia, liền sống 300 năm, dựa vào bí thuật cốt nhục duy trì thọ nguyên. Thuật này là bị Kha Cửu liệt vào cấm thuật, mà ma môn Lưu Ôn đã sống gần 400 năm. Nghe lời Kha Cửu nói, người của ma môn bình thường bộ dáng cũng liền 300 tuổi, khổ cốt đạo nhân đã là thọ nguyên tối cao tại ma môn. Lại không biết Lưu Ôn dùng phương pháp gì đột phá thọ nguyên 400 năm này. Đương nhiên, Kha Cửu cũng là sống hơn 400 năm, nhưng Kha Cửu ở trong quan tài nằm 200 năm, lấy bí thuật thị yêu, hoàn dương tỉnh lại đã thành yêu. Trương Hạo cũng rất tò mò, phải biết rằng hắn hoài nghi việc lang yêu cùng với ma môn có quan hệ. Ma môn nghiên cứu một bộ này, thuật trường sinh bất lão như vậy, lại đạt tới trình độ gì đây? Sáng trời chạng vạng, hoàng hôn chiếu xuống dáng màu vạn trượng. Trương Hạo cùng với Minh Loan đến vị trí ma môn tiếp ứng, nhưng bốn bề vắng lặng, Trương Hạo cùng với Minh Loan chỉ đành phải chờ đợi, lại dùng ngọc bài chuyển niệm. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, linh giác siêu phàm, bỗng nhiên phát hiện một tia ý niệm âm lãnh. Ồ, tới còn rất chuẩn. Trương Hạo ánh mắt tập trung nhìn về phía vách núi nơi xa, chỉ thấy một thân ảnh câu lũ khoác áo choàng xám cũ, giống như quỷ ảnh xuất hiện ở nơi đó, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, nghiễm nhiên chính là khổ cốt đạo nhân kết thù cùng hắn. Ha ha ha, khổ cốt đạo nhân biệt lai vô dạng. Trương Hạo cười cười, ngữ khí rất là bình thản, không biết còn tưởng rằng là lão bằng hữu gặp mặt. Mà Trương Hạo thanh âm không lớn, lấy chân ngôn chuyển niệm, cách xa cả cây số, thanh âm phảng phất ngừng kết thành từng đạo ý niệm, thẳng tới trong tai khổ cốt đạo nhân, giống như từng đạo lôi đình nổ tung, âm vang thật lớn, thế như thiên uy. Người... Khổ cốt đạo nhân cả kinh, có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cách xa nhau như vậy, Trương Hạo thế nhưng trực tiếp chuyển âm, chân ngôn phun lôi, đạo hành cao vượt xa so với lần trước chạm mặt mấy tầng lầu. Lúc này mới có thời gian mấy tháng, người này tiến bộ thực thần tốc. Bất quá khổ cốt đạo nhân tiếp theo liền phản ứng lại, tiến bộ rủ màu, chung quy mới tích cốc cảnh giới nguyên anh. Hắn đã nhục linh hợp nhất, vững vàng áp chế người này, không khỏi có một trận cười quái dị. Ha ha ha, Ngọc Thiên Thánh Võ, người thật đúng là dám đến ước hẹn, lá gan thật ra rất lớn. Tuy rằng tôn chủ sẽ không động đến người, nhưng sự tình tôn chủ nói xong rồi, lão phu lại cùng người chậm rãi tính sổ. Lần trước nhất thời bất cẩn, bị Trương Hạo chơi một tay ám chiêu đánh thành trọng thương, còn cướp đoạt công tước huyết tộc. Khổ cốt đạo nhân lệ khí ngập trời, muốn đem Trương Hạo nghiền xương thành tro. Nhưng mà khổ cốt đạo nhân ánh mắt vừa chuyển, Tỏa định Minh Loan bên người Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Trương Hạo này còn mang theo hộ vệ là tích cốc viên mãn, chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Huống chi Trương Hạo này tâm cơ thâm trầm, còn hiểu được hỏa phù phi kiếm tiền gia thất truyền đã lâu, uy lực thật lớn. Hắn còn phải cẩn thận ứng đối, nếu không sẽ lật thuyền trong cống ngầm. Lại cẩn thận nhìn xem, hộ vệ này vậy mà là thiếu nữ, dung mạo gần như với thiên nhân. Trong mắt Khô Cốt đạo nhân lập tức hiện ra một tia dâm tà. Tới thực tốt, lần trước bị Trương Hạo cướp đoạt người, lần này lại đưa tới cửa một người. Minh Loan chỉ là coi như không thấy, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hạng người ma môn kéo dài hơi tàn này, Đông Hoàng chưa bao giờ để vào mắt. Phải biết rằng Đông Hoàng là bằng vào tu vi bản thân liền có thể sống đến 134 chục tuổi, mà người của ma môn qua trăm tuổi phải nghĩ cách tục mệnh duyên thọ, đây hoàn toàn là có cách biệt một trời. Lúc trước nếu không phải bị Đại Nhật Như Lai thần trưởng của Thích La Hán đánh thành trọng thương, phòng trường Đông Hoàng đã khiêu chiến ma tôn. Ha ha ha, Khổ Cốt đạo hữu muốn tính sổ, Vân Đạo thật ra phụng bồi, bất quá hiện tại còn phải thành thành thật thật dẫn đường cho ta. Trương Hạo cười to một tiếng, ngữ khí bá đạo cuồng vọng, cũng hoàn toàn không đem lão ma xương khô để vào mắt. Hắn hiện giờ chính là nhập ma môn, không cuồng vọng một chút thường làm thất vọng thân phận người trong ma môn. Nhưng lời lại nói trở về, hắn ở trong giới thanh danh quá kém, vốn chính là đại tà phái. Vừa nghe lời này, tuyên bố phải thành thành thật thật dẫn đường, Khổ Cốt đạo nhân tức khắc giận dữ, hai mắt sát khí dữ tợn, lại là giận quá mà cười, âm trầm nói: "Tiểu tử, đường núi rất trơn, đi đường cẩn thận một chút, lão phu chỉ lo dẫn đường, cũng mặc kệ cứu người." "Vậy sao, ta đi đường luôn luôn rất ổn." Trương Hạo ngữ khí không ổn không hòa, trong lòng lại là cảnh giác. Hắn đương nhiên biết phụ cận ma môn tất có bố trí, hắn phải cẩn thận, đừng bị lão ma đầu này hãm hại. Khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình vừa động, Minh Loan theo sát sau đó, hướng về phía vách núi chỗ Khổ Cốt đạo nhân xẹt qua. Một lát công phu, hai người đã tới trước mặt Khổ Cốt đạo nhân. Trương Hạo nhàn nhạt nói hai chữ: "Dẫn đường." "Ha ha ha, tiểu tử, ở trước mặt lão phu cuồng vọng, chết như thế nào cũng không biết." Khổ Cốt đạo nhân âm lãnh cười quái dị, xoay người liền đi, lại là một bước hoàn toàn đi vào vách đá, thân hình biến mất không thấy. Trương Hạo nhìn thoáng qua, vách đá này là một chỗ quang ảnh, thuộc về thủ thuật che mắt, căn bản ngăn không được hắn. Hắn trực tiếp một bước đuổi kịp, bởi vì lo lắng bị hãm hại, một bước này của hắn rất dùng sức, muốn dẫm đến vững vàng. Nhưng chính là liền tại một bước đi vào, chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác biến hóa, dưới chân dẫm vào hư không. Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, lập tức phản ứng trúng kế của Khổ Cốt đạo nhân, cố ý kích hắn bước chân dùng sức. Nơi này lại là một vách đá vạn trượng, một bước này hắn dùng sức dẫm xuống, thân thể tức khắc mất đi cân bằng ngã xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.